Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 217, Cường Hãn giải thích. Lệnh Hồ Niệm Vân cùng Alice bị Cẩu Khải Lai hành hạ đến dục tiên dục tử. Cái kia Tôn Khai đây. Lúc này hắn ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Không sai, hắn trợn tròn mắt ngủ. Tôn Khai, đúng, đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ. Trợn tròn mắt đi ngủ. Trong tai siêu cách âm máy trợ thính dùng thật tốt. Hoàn toàn không cần nghe chuyện ma. Cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Vạn nhất Cẩu Khải Lai nói chính là chuyện ma thật sự có sử dụng đây. À, không thể nào. Không thể nào, sẽ không chuyện đến nước này còn có người tin tưởng Cẩu Khải Lai lời nói chứ. Ta tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây. Ta cũng không muốn tin tưởng Cẩu Khải Lai nói. Mặt trời từ phía đông chậm rãi bay lên. Cẩu Khải Lai cùng Tôn Khai đều duỗi người một chút. Tinh thần vô cùng tốt. Cho tới lệnh Hồ Niệm Vân hạ Alice mà. Tin tưởng đã không cần nhiều lời. 38 giờ các nàng chỉ ngủ 5 cái to nhỏ lúc. Không đột tử đã toán tốt. Cái gì? Cách làm như vậy đối phó Alice còn nói còn nghe được. Nhưng lệnh Hồ Niệm Vân là đội hữu. Tại sao phải làm như vậy? Cẩu Khải Lai. À, này trách ta rồi. Ta cưỡng chế các nàng nghe sao? Biết rõ ràng sợ còn muốn đi nghe. Càng nghe càng sợ. Càng sợ càng nghe. Đây chính là tiện. Cùng các ngươi khi còn bé xem phim ma một cái đạo lý. Ngươi không biết nên làm như thế nào. Ngươi học một hồi người ta Tôn Khai nha. Ngươi xem một chút hắn thật thông minh. Đồ vật hướng về trong tay bịt lại trực tiếp đi ngủ. Phòng trực tiếp. Nghiêu mã áo đặc mãn. Cha cha. Streamer. Ngươi loại hành vi này ta liền muốn nói một chút ngươi. Hai cái thiên kiều bá mị vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ cùng ngươi cùng tồn tại trên một cái giường. Ngươi lại lôi kéo bọn họ nói một buổi tối chuyện ma. Quá đáng nha. Long Thánh. Chính là, nếu như đổi thành hắn nhân vật chính. Sang năm ngày hôm nay các nàng đã bắt đầu quá ngày của mẹ. Cẩu Khải Lai. Ha ha, ta lại không phải ngựa giống. Thế giới như vậy đặc sắc. Không phải chỉ có vì là yêu vỗ tay một chuyện mới thú vị. Chính là trong lòng không nữ nhân rút. Kiếm tự nhiên thần. Cảm tình chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Hơn nữa muốn nhìn phim ngắn lời nói chính mình đi tìm trang web. Ta sẽ không cho các ngươi trực tiếp. Mọi người, ai nha, lại bị hắn nhìn thấu. Quên đi, tự chúng ta đi tìm đi. Trên xe, Tôn Khai chính mặt không hề cảm xúc lái xe. Cẩu Khải Lai thì lại cùng Alice các nàng ngồi ở hàng sau. Đối với công cụ giao thông hoảng sợ. Cẩu Khải Lai vẫn như cũ không thể khắc phục, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi sự chú ý của mình. Đi dằn vặt hai người khác. Này, tỉnh lại đi, đừng ngủ, chúng ta hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu như ngủ sẽ xảy ra chuyện. Alice, ngươi làm cái người đi, ta vừa định mị một lúc ngươi liền đem ta lay tỉnh. Ta gặp tan vỡ, như vậy dằn vặt vài lần sau khi... Alice cũng không có ý định nghỉ ngơi. Nàng quyết định cùng Cẩu Khải Lai chiến đấu đến cùng. Trải qua 2 giờ đường xe, Tôn Khai xe chạy tới một chỗ xa xôi trấn nhỏ. Nơi này trấn nhỏ thời tiết u ám mai. Phảng phất quanh năm ẩn giấu ở bên trong âm u. Mà trước mặt tòa kia cũ kỹ lâu đài chính là mình, nhà. Alice mọi người tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ cũng không có cảm thấy đến có cái gì không thích hợp. Cẩu Khải Lai, như thế rõ ràng phim ma cảnh tượng. Các ngươi tại sao liền không cảm thấy kỳ quái đây? Chính là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Biết nơi này hoàn cảnh không được. Hơn nữa thường thường nháo sự kiện linh dị. Người nơi này tại sao còn không chạy? Hợp các ngươi ngoại trừ nơi này liền không địa phương khác có thể ở đúng không? Chọn một cái ánh nắng tươi sáng địa phương không tốt sao? Cẩu Khải Lai hơi nhổ nước bọt một hồi ở nơi này một ít cư dân. Sau đó vang lên cửa lớn. Sau một chốc, một cái tóc vàng mắt xanh nóng bỏng thiếu phụ mở cửa. Khải Lai, chỉ thấy tóc vàng kia thiếu phụ hô hoán tên Cẩu Khải Lai. Hơn nữa vô cùng nhiệt tình cho hắn một cái ôm ấp. Hoan nghênh ngươi về nhà. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, không phải, nếu như chúng ta không nhìn lầm lời nói, ngươi nên là da vàng tóc đen. Thấy thế nào cũng là thuần chủng người Hoa nha. Làm sao còn có cái nước ngoài nhà? Đối mặt tên này tóc vàng thiếu phụ nhiệt tình, Cẩu Khải Lai cũng hết sức cao hứng. Chỉ thấy nàng xoay người đối với mọi người giải thích. Giới thiệu một chút, vị này chính là ta kế mẫu. Tên không quá rõ ràng. Mọi người, ngươi không muốn mông ta. Ngươi nói đây là ngươi kế mẫu. Vậy ngươi tại sao liền tên cũng không biết? Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Cẩu Khải Lai cười phất phất tay nói rằng, không muốn như thế ngạc nhiên. Nhà ta chỉ một mình ta nhi tử. Ta cũng không có tỷ tỷ của hắn muội muội. Ta mụ mụ chết sớm. Cha của ta một người ở đây. Hiện nay xuất hiện một cái xa lạ nữ nhân xinh đẹp. Đó là đương nhiên là ta kế mẫu đi. Dù sao nam nhân là một cái phi thường chuyên nhất vật chủng. Bất kể là từ 18 tuổi đến 80 tuổi bọn họ đều chỉ thích như thế sự vật. Vậy thì là nữ nhân xinh đẹp. Ta cảm thấy đến cha của ta tỏa sáng một hồi đệ nhị xuân không cái gì không thể. Mọi người, thật hắn mẹ mới mẻ lý luận nha. Tuy rằng nói có lý, nhưng tổng cảm giác có điểm lạ. Tên kia tóc vàng thiếu phụ tựa hồ cũng bị Cẩu Khải Lai mạnh mẽ tiếp thu lực cho chấn kinh rồi. Ngạch, tóc vàng thiếu phụ suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói rằng, Khải Lai lý giải thật là cường hãn nha. Sau đó vị này mỹ lệ kế mẫu liền đem mọi người mời đến nhà. Tóc vàng thiếu phụ liền đem một tên mang hô hấp mặt nạ ông lão đẩy đi ra. Đem hô hấp mặt nạ xốc lên. Người lão giả kia chính muốn nói chuyện. Cẩu Khải Lai nhưng cướp trước một bước nói rằng, ồ, ta thân ái phụ thân. Ngươi thực sự là càng ngày càng tuổi trẻ. Không thể không nói ngươi vị này thê tử thật xinh đẹp. Kế mẫu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi là con mắt mù sao? Không thấy hắn mang hô hấp mặt nạ ngồi lên rồi xe đẩy sao? Ngươi quan tâm điểm làm sao không giống nhau? Ngươi muốn làm gì? Ông lão tựa hồ bị Cẩu Khải Lai lời nói nhiễu loạn tâm tư. Chỉ thấy hắn sửng sốt một chút sau đó nói. Ngươi lần này trở về làm gì? Là như vậy, ta về tới thăm ngươi một chút. Ngươi không nên trở về. Được rồi, ta ngày mai sẽ đi. Mọi người, như thế thẳng thắn sao? Ngươi có hay không tán gẫu nha? Ngươi lần này liền đem thiên tán gẫu chết rồi nha. Lại sau đó Cẩu Khải Lai liền mang theo mọi người tìm một chỗ phòng trống để ở. Mới vừa vào gian phòng, Alice ba người u oán ánh mắt liền nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cẩu tiên sinh, theo ta được biết ngươi là thuần khiết người Hoa. Làm sao có cái nước ngoài nhà? Ta còn tưởng rằng các ngươi làm sao? Hóa ra là bởi vì này nha. Có chút nhiệm vụ ngươi có thể đem nó xem thành một cái cố sự. Chấp hành nhiệm vụ người chính là bên trong nhân vật chính. Như vậy tự nhiên cũng sẽ kế thừa cố sự này nhân vật chính một ít thân phận cùng ký ức. Rõ ràng, ta chính là như vậy. Alice, rất hoàn mỹ logic, rất hoàn mỹ giải thích. Thế nhưng ta tổng cảm giác có một chút điểm không đúng. Đến cùng là nơi nào đây? Cẩu Khải Lai giải thích tuy rằng rất hợp lý. Nhưng Alice luôn cảm thấy có một tia tia không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào? Lại không nói ra được. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới ba tấm điền lấp cái bụng. Còn có hai tấm sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.